Mây khói ngang mi, chương 39, minh bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Tịnh Huyên nãy giờ im lặng quan sát tất cả, lúc này mới lên tiếng nói. Nàng nhìn sự hiếu thắng cũng như hận ý trong mắt của Túc Dao, nàng ta chính là muốn đẩy nàng vào chỗ chết thảm, chết sứ giả nước liên minh rất dễ dẫn đến chiến tranh phá vỡ sự hòa bình đang có, chưa kể còn liên lụy đến Mạc Phủ. Thật sự là không chừa cho nàng đường sống. Mạc Tịnh Huyên từ từ đi xuống chỗ của Túc Dao, nhìn cây châm trên tay nàng, xong liếc mắt về túi gấm, mắt Tịnh Huyên lóe lên một tia khó hiểu rồi lùi lại vài bước quay sang nói với Mạc Viễn. Phiền Mạc Thái Y kiểm tra túi gấm trên tay Lục Công Chúa, bên trong có gì? Mạc Viễn nghe nàng nói, thì ngẩng ra vài giây rồi tuân mệnh đứng lên lấy túi gấm trên tay cổ Túc Dao kiểm tra. Thấy thế cổ Túc Dao vội đem túi gấm giấu ra sau lưng mới ra lệnh. Mời vài vị thái y đến đây cùng nhau kiểm tra, Mạc thái y dù sao cũng là nhị huynh của hoàng hậu, không biết có giở trò gì không? Vài lão thái y từ thái y viện tức tốc chạy đến, lúc này cổ Túc Dao mới đưa túi gấm trong tay mình cho đám người đó cùng Mạc Viễn kiểm tra. Sau khi tất cả bàn bạc nhất thống với nhau, Mạc Viễn mới quay lên tâu với Chu Hạo Đế. Muôn tâu hoàn thượng, trong túi gấm này đích thị chứa hổ trùng ô đầu. Đó là cái gì, có phải là chất độc Minh Quốc công chúa bị trúng không? Cổ Túc Dao hỏi tới, hổ trùng ô đầu là một loại côn trùng có hoa văn màu đen, thông thường sẽ dùng thân trùng để làm thuốc trị lở loét rất tốt, nhưng do độc tính của nó quá mạnh, phải là người cực kỳ am hiểu mới dám dùng. Mạc Viễn tiếp tục giải thích, bổn công chúa đang hỏi ngươi, đó có phải là chất độc mà Minh Quốc công chúa bị trúng không? Cổ Túc Dao mất hết kiên nhẫn quát lên, khi bị trúng chất độc này dễ dẫn đến tim có thắt mạnh, gây khó thở, cuối cùng vỡ tim mà chết, đồng thời toàn thân phát ban độc. Đúng là triệu chứng Minh Quốc công chúa bị lúc nãy rồi. Từ Mộc Vạn Quân cho mày nói. Hoàng huynh, vậy là quá rõ ràng rồi. Túi gấm này là tìm được dưới gối đầu giường của Hoàng hậu ở Cảnh Dương Cung. Cổ Túc Dao hùng hồn nói với Chu Hạo Đế. Hoàng đế Tuệ Quốc mong ngài hãy cho chúng tôi câu trả lời. Nếu không Minh Quốc sẽ không để yên chuyện này. Sứ giả hai mắt hực lửa. Lúc này trên cao, bàn tay Chu Hạo siết chặt dưới ống tay áo, hai mắt đen sâu thẳm híp lại đầy nguy hiểm, đôi môi hơi nhếch lên báo hiệu hắn đang rất tức giận và muốn giết người. Hừ lạnh nói, vậy các ngươi muốn thế nào? Chu Hạo Đế đứng lên, chắp hai tay sau lưng uy nghiêm, hơi hạ mi mắt nhìn sứ giả Minh Quốc nói tiếp. Nàng là hoàng hậu của trẫm, các ngươi nghĩ thế nào? Người, được lắm, nếu Tuệ Quốc hoàng đế đã nói như thế. Hừ, ngươi cứ chờ chiến thư của Minh Quốc đi. Sứ giả tức tối, ra lệnh cho công nhân đem thi thể Kỳ Giai Nguyên Thuần đi. Thấy đoàn sứ giả Minh Quốc tức tối rời khỏi điện, mọi người hoang mang, lo lắng nhưng lại ngại không dám lên tiếng. Mà lẫn trong đám nữ nhân Tử Mộc Thanh Ninh môi cắn chặt tay không ngừng vò xiết chiếc khăn lụa, ánh mắt ngoan độc nhìn Mạc Tịnh Huyên. Nàng thật không tin Chu Hạo Đế vì bảo vệ nữ nhân kia mà không ngại chiến tranh với quốc gia khác. Ả đàn bà kia, nhất định phải chết, hoàng huynh, huynh vì một người phụ nữ mà tuyên chiến với nước khác, huynh làm sao ăn nói với mẫu hậu, làm sao ăn nói với lê dân bách tính. Ả đàn bà này chính là yêu cơ họa quốc, cổ Túc Dao tức giận chỉ về phía Mạc Tịnh Huyên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hỗn xược, Chu Hạo Đế hất tách trà, xoảng, rơi ngay dưới chân cổ Túc Dao, nàng ta hết hồn, mặt trắng bệch lùi lại vài bước. Mọi người thấy Chu Hạo Đế mặt rồng nối sóng thì vội vàng quỳ xuống. Xin hoàng thượng bớt giận, hoàng thượng, Lục công chúa cũng vì nghĩ cho đại cuộc. Hoàng hậu cũng vì suy nghĩ không thấu đáo mới làm nên chuyện như vậy. Tử Mộc Thanh Ninh vừa ấp úng nói, mắt do dự nhìn Chu Hạo Đế. Lời nàng ta nói bề ngoài tuy là nói đỡ cho Mạc Tịnh Huyên, nhưng thực sự là cổ vũ cho việc xác thực tội trạng của nàng. Chu Hạo Đế làm sao không nhìn ra, hắn nhìn Tử Mộc Vạn Quân rồi cuối cùng ánh mắt rơi trên người Tử Mộc Thanh Ninh. Tử Mộc Vạn Quân thấy vậy, vội vàng kéo muội muội mình lại nghiêm khắc nhắc nhở. Thanh Ninh, ở đây khi nào đến lượt muội nói chứ? Muội, muội xin lỗi, nàng nhìn Chu Hạo Đế, xong quay sang nhìn đại ca của mình, cúi đầu một vẻ ủy khuất lý nhí nói. Mạc Tịnh Huyên cười lạnh trong lòng, chiêu, gắp lửa bỏ tay người này, thật sự cũng quá âm hiểm rồi, nhưng xem ra kẻ đó vẫn chưa hiểu hết về nàng. Mạc Tịnh Huyên nhàn nhạt hỏi Mạc Viễn, trong túi gấm đó chỉ có hổ trùng ô đầu thôi sao? Nghe nàng hỏi, người trong điện cũng thắc mắc không hiểu. Mạc Viễn vội mở túi gấm ra kiểm tra lần nữa, mắt y bừng sáng, quay sang tâu với Chu Hạo Đế. Muôn tâu hoàng thượng, bên trong còn có phấn hoa bách hợp, dạ hương, tử kinh, anh thảo cùng thiết mộc lang. Vậy thì sao chứ, nàng ta bỏ vào để mọi người lầm tưởng chỉ là túi hương nhằm che giấu độc dược bên trong thì có gì lạ. Cổ Túc Dao phản bác, có thể lục công chúa không biết thân hổ trùng ô đầu có một mùi hương rất đặc trưng có thể dẫn dụ bò sát và côn trùng xung quanh một diện tích rất rộng. Và những loài hoa mà Mạc Thái Y kể đều là những loài hoa có hương rất nồng. Lữ Hàn lúc này mới bước ra, nhìn Cổ Túc Giao bằng một ánh mắt khinh thường và chán ghét. Cổ Túc Giao thấy hắn nhìn mình như thế, thì chỉ biết cúi đầu nuốt uất ức vào trong. Lúc này, đột nhiên Mạc Huy cùng Mạc Viễn đều quỳ xuống, hai mắt khẩn trương mừng rỡ, nắm tay thành quyền tâu. Hoàng thượng, hoàng hậu tuyệt đối không phải là người hạ độc. Mạc Huy tâu, đúng vậy, hoàng thượng, độc này phải hạ liên tục từ 7 đến 10 ngày, hoàng hậu tuyệt đối không thể. Mạc Viễn lên tiếng, tại sao, hai đại nhân đều là huynh trưởng của hoàng hậu, lời nói làm sao có thể tin. Đức Phi, tức Hiền Phi cũ được tấn phong đó, phẫn hận nói, khi nàng ta vừa dứt lời, đồng loạt hai đạo ánh mắt sắc nhọn của Chu Hạo Đế cùng Lữ Hàn đều bắn thẳng về phía nàng. Nàng ta run sợ thân mình hơi lùi về phía sau, mặt mày xanh mét. Từ Mộc Vạn Quân một bên thấy vậy, bèn hỏi, hai vị đại nhân có thể nói rõ, hoàng hậu từ nhỏ đã không thể đến gần phấn hoa. Mạc Viễn, Mạc Huy đồng loạt nói, hoàng thượng, thể chất hoàng hậu đặc biệt nếu lại gần tiếp xúc hay hít phải phấn hoa thì sẽ bị nổi rất nhiều ban đỏ và khó thở rất nguy hiểm. Mà mùi của hổ trùng ô đầu phải dùng những mùi hương rất nồng phối với nhau họa may có thể che giấu được. Lục công chúa nói túi gấm này được tìm thấy dưới gối của nương nương. Hoàng thượng xin minh xét, Mạc Viễn tiếp tục giải thích, Chu Hạo Đế lúc này chân mày mới giãn ra, miệng cười cười nắm tay Tịnh Huyên. Thì ra là thế, hèn gì ngay lúc đầu nàng xin hắn đổi qua Cảnh Dương cung, Phượng Tê cung là nơi ngập tràn vô vàn loại hoa, làm sao nàng có thể chịu nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc Tịnh Huyên thấy hắn cầm tay mình, không tránh không né cũng không tỏ thái độ gì. Việc gì cần rõ cũng đã rõ, kẻ muốn đẩy nàng vào chỗ chết cũng đến lúc nên giải quyết đi thôi. Cách chương.